Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, Tử Đàn Dữ Mộc. Mắt thấy Tô Nghĩa liền muốn lên xe. Hồ Tu Viễn vội vàng nói. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không quên một việc? Tô Nghĩa dừng bước lại. Mờ mịt nói ra, không có chứ. Muốn không ngươi nhắc nhở một chút. Hồ Tu Viễn đi đến Tô Nghĩa bên người. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi có phải hay không hẳn là cũng cho ta một đồ dưa hấu. Theo hắn trên thể hình không khó phán đoán. Cũng là một cái 10 phần ăn hàng. Tại nhìn thấy cự hình dưa hấu thời điểm. Trong nội tâm thèm nghiện lại cũng khó có thể ức chế. Dù là mặt dày mày dạn. Cũng muốn nếm thử cự hình dưa hấu vị đạo. Tô Nghĩa một mặt ghét bỏ nhìn lấy Hồ Tu Viễn. Ta tại sao phải cho ngươi? Hồ Tu Viễn há miệng liền muốn. Cũng quá không đem mình làm người ngoài. Hồ Tu Viễn nói ra. Chúng ta không là bạn tốt sao? Nếu là bằng hữu, ngươi cho ta một cái cũng là nên. Dừng lại, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Ta cũng không có thừa nhận ngươi là bằng hữu của ta. Hồ Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng. Ta biết trước đó làm không đúng. Ta giải thích với ngươi. Đừng chấp nhặt với ta. Thực sự không được. Ta đem cây kia hỏa lam quả thụ cho ngươi. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ta miễn cưỡng tiếp nhận. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thân thủ bày tại Hồ Tu Viễn trước mặt. Thật muốn a. Hồ Tu Viễn nuốt nước bọt. Hắn cũng liền cùng Tô Nghĩa khách khí một chút. Chỗ nào nghĩ đến Tô Nghĩa một chút không khách khí với hắn. Mặc dù có chút thịt đau. Nhưng lời nói lấy xuất khẩu. Chỉ có thể xuất ra hỏa lam quả thụ đưa cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đem hỏa lam quả thụ cấy ghép tiến vào lâm lang giới. Quay người tiếp tục hướng trên xe đi đến. Hồ Tu Viễn lần nữa trợn tròn mắt. Hỏa lam quả thụ cho ngươi. Thì không cho đồ dưa hấu ý tứ một chút. Hồ Tu Viễn do dự một chút. Đuổi tới Tô Nghĩa bên người. Liếm láp mặt nói ra. Tô Nghĩa, ngươi nhìn ta có thành ý như vậy. Thì cho ta một đồ dưa hấu a. Tô Nghĩa đánh giá Hồ Tu Viễn liếc một chút. Nói ra, theo lý thuyết cho ngươi một cái cũng không quan trọng. Bất quá ta đã không có. Chờ sau đó lần loại lúc đi ra rồi nói sau. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi sẽ tự mình một tên cũng không để lại toàn đưa ra ngoài. Không muốn cho thì không cho. Tìm một cái cớ như thế lừa gạt ai vậy? Ta lấy đồ vật đổi với ngươi. Từ Tu Viễn cắn răng nói ra. Tô Nghĩa càng là không muốn cho. Hắn càng nghĩ nếm thử dưa hấu lỗ tai vị đạo. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Ta dưa hấu đều là dùng linh tinh bồi dưỡng ra tới. Bình thường đồ vật có thể đổi không đến. Hồ Tu Viễn khóe miệng co quắp. Nội tâm không cam lòng. Ngươi quá mức a. Dù là ngươi dưa hấu cái đầu lớn. Cũng không thể như thế thổi ngưu bức a. Muốn giết ta thì nói rõ tốt. Ngươi lấy cái gì đổi? Tô Nghĩa hỏi. Cái này. Hồ Tu Viễn một mặt thịt đau lấy ra một gốc lớn chừng bàn tay cây non phóng tới Tô Nghĩa. Trong tay, Tô Nghĩa nhìn chăm chú dò xét. Đã thấy mầm cây nhỏ chỉ có 2 mảnh lá cây. Theo rễ cây bắt đầu toàn bộ đều là một loại màu tím nhạt. Đồng thời còn tản ra nhàn nhạt mộc linh chi khí. Mà lại, cảm ứng bảo vật năng lực cũng tại lúc này đưa tới cộng minh. Rất hiển nhiên, cái này gốc mầm cây nhỏ nhất định không phải phàm vật. Đây là vật gì? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Tử đàn dữ mộc, Hồ Tu Viễn nói ra. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Luyện chế thọ nguyên đan cần 3 loại tài liệu chính. Ngoại trừ thọ hy quả thực cùng mậu tuất tiết liên. Loại thứ 3 cũng là tử đàn dữ mộc. Nếu như phía sau thuận lợi cầm xuống thọ hy quả thực. Liền có thể bắt tay vào làm luyện chế thọ nguyên đan. Ngươi thật muốn đổi. Tô Nghĩa có chút không hiểu. Tử đàn dữ mộc giá trị không tại ngưng tụ cỗ tượng vật linh tài phía dưới. Hồ Tu Viễn sẽ cam lòng dùng để đổi dưa hấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.